Chương 127, Sóng Quốc, Tạ Dù Nạ. Các ngươi đã không có vấn đề, vậy các ngươi sẽ chờ một chút đi. Nhìn cả cả sĩ cùng cụ hệ này phản ứng, thì dù rèn xạ dù tổ bị chính là nhỏ bé mở miệng cười trả lời. Lập tức, thì dù rèn xạ dù tổ bị ở trên bàn cầm lên một bộ quyển trục, mà sau sẽ bên ngoài đưa cho cả cả sĩ. Cả cả sĩ cũng không có chút nào do dự, trực tiếp liền nhận lấy cái này quyển trục. Cũng liền ở cả cả sĩ tiếp nhận quyển trục phía sau, chính là hướng về phía hỉ dù rèn xạ dù tổ bị cúi thấp đầu. Sau đó, cả cả sĩ thì cho cụ hệ nảy một cái ánh mắt. Rất nhanh, cả cả sĩ cùng cụ hệ nảy, chính là mang theo dịp cả ổ ngộ đám người ly khai hổ cả phòng làm việc. Ta nhóm nhiệm vụ là bảo vệ sóng quốc xây cầu công tượng Tạ Dù Nạ an toàn trở lại sóng quốc thành lập được một tòa thông nhau sóng quốc cùng đại lục đại kiểu. Ly khai hổ cả đại lâu phía sau, cả cả sĩ chính là trực tiếp mở ra nhiệm vụ quyển trục, sau đó mở miệng nói. Hiện tại cái này nhiệm vụ tuyên bố giả Tạ Dù Nạ đang ở cổ nổ hạ cụ giả mạ trong khách sạn ở lại, chúng ta bây giờ phải đi tìm hắn. Cả cả sĩ hướng về phía đám người mở miệng nói. Vậy thì đi đi. Cụ hệ này hồi phục một tiếng. Là dịp cả ổ ngộ các lộ huy trừ học sinh hồi phục một tiếng. Lập tức, hai cái tiểu đội đi liền hướng về phía cổ nổ hạ cụ giả mạ quán trọ. Trên đường, 793 vừa đi, dịp cả ổ ngộ vư a suy nghĩ lấy. Không nghĩ tới song quốc nhiệm vụ cư nhiên nói trước nhiều như vậy. Quỷ nhân giả bù giả, trảm thủ đại đao, mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ còn có gã tú mỹ nạ rủ kỳ hạ cụ dòng máu khả năng có một ít giá trị, gã tủ tiền ta cũng có thể thử bắt vào tay, còn như là tối trọng yếu, phải là thanh kia trảm thủ đại đao. Đem tiên huyết chuyển hóa kim loại, cũng tự động chữa trị tự thân công năng. Nghe vào dường như tuyệt không khoa học, dù sao nhân loại huyết dịch bên trong thiết nguyên tố hàm lượng cũng không nhiều. Bất quá thế giới này nhưng là hổ cả thế giới, loài người trong huyết dịch, nhưng là vốn có thân thể năng lượng. Thân thể năng lượng là hợp thành trả cờ giả nguyên vật liệu một trong, mà trả cờ giả cũng vốn có chuyển hóa vật chất đặc tính. Cái này trảm thủ đại đao có thể đem tiên huyết chuyển hóa thành kim loại, cũng không có cái gì kỳ quái đâu. Có đủ có loại này đặc tính tài liệu, thật vẫn có thể hảo hảo nghiên cứu một phen. Cũng liền ở dịp cả ổ ngộ suy tư về đồng thời. Đám người cũng rốt cục đi tới cổ nổ hạ cụ giả mạ quán trọ. Dịp cả ổ ngộ cái này một đám người vừa nhìn liền biết là cổ nổ hạ nì ra. Cổ nổ hạ cụ giả mạ quán trọ cũng là cụ giả mạ nhất tộc sản nghiệp. Cả cả sĩ vừa nói, bọn họ tự nhiên cũng liền đem Tạ Dù Nạ kêu qua đây. Cũng không lâu lắm. Cầm trong tay bình rượu, mang theo vài phần men say Tạ Dù Nạ liền xuất hiện ở trước mặt mọi người. Cách các ngươi chính là tiếp thu ta ủy thác nhiệm vụ cổ nổ hạ nỉ dạ là, hai chúng ta nỉ dạ tiểu đội đã tiếp nhận rồi ngươi ủy thác nhiệm vụ, bây giờ là tới tìm ngươi khuyển hiểu một chút nhiệm vụ tình huống cụ thể. Đồng thời thương lượng một chút, chúng ta khi nào thì bắt đầu nhiệm vụ. Cả cả sĩ không nhanh không chậm mở miệng kể rõ. Tạ Dù Nạ tuy là cũng có vài phần men say, bất quá nghe được cả cả sĩ kể rõ, khiết là đem hai mắt mở ra, chăm chú cẩn thận quan sát dịp cả ổ ngộ đám người. Hết sức rõ ràng. Tạ Dù Nạ khi nhìn đến dịp cả ổ ngộ thời điểm không khỏi sửng sốt một chút, chứng kiến củ hệ mẻ thời điểm cũng không khỏi sửng sốt một chút. Hô hít một hơi thật sâu phía sau, Tạ Dù Nạ cũng là nhanh chóng khôi phục vài phần bình thường, lập tức nghiêm túc mở miệng nói rằng, nếu như có thể, càng nhanh càng tốt. Nghe Tạ Dù Nạ những lời này, cả cả sĩ cùng củ hệ mẻ chính là liếc nhau một cái. Sau đó cả cả sĩ chính là trực tiếp hướng về phía Tạ Dù Nạ mở miệng nói rằng, vậy hôm nay 1 giờ chiều xuất phát, chúng ta ở cổ nổ hạ thôn bên ngoài tập hợp. Ta không có vấn đề. Tạ Dù Nạ khẽ gật đầu. Tốt. Cả cả sĩ nhẹ nhàng chỉ gật đầu, liền dẫn dịp cả ổ ngộ đám người rời đi. Lại nói tiếp. Hôm nay bộ dáng này cả cả sĩ, dường như mới là làm nhí ra cả cả sĩ. Vô cùng tự nhiên liền tiến vào nhì dạ tiểu đội trưởng chức vị. Ly khai cổ nổ hạ cụ dạ mạ quán trọ phía sau, cả cả sĩ cùng cụ hệ nẻ chính là mỗi người hướng về phía học sinh của bọn hắn mở miệng nói rằng, các ngươi đều nghe được, 1 giờ chiều ở cổ nổ hạ thôn, cửa tập hợp. Hiện tại chúng ta đi chuẩn bị ngay nhì dạ ở chấp hành ra ngoài nhiệm vụ là hẳn là mang theo vật tư. Binh lương hoàn, nổ phụ, phi tiêu, sù dạ kèn, chữ vật quyền trục. Thế thân thuật cọc gỗ vô cùng tự nhiên. Hai người cũng bắt đầu dậy đứng lên. Khoảng chừng quá khứ 10 phút. Hai người chính là đồng thời mở miệng nói rằng, được rồi, các ngươi có thể đi chuẩn bị. 1 giờ chiều ở Cô Nổ Hạ thôn bên ngoài tập hợp. Là. Đám người trả lời. Như vậy. Đám người liền đi mua vật tư. Nghĩ ra chấp hành nhiệm vụ thật không có đơn giản như vậy. Đặc biệt chấp hành ra ngoài nhiệm vụ. Sinh hoạt vật tư, cùng với chiến đấu vật tư, chữa thương vật tư đều cần thích đáng. Nếu quả như thật ở trong nhiệm vụ thiếu mất cái gì vật tư. Nhiệm vụ thất bại có thể sẽ thất bại không nói, nghĩ ra cũng có thể sẽ thụ thương, thậm chí là tử vong. Cái này cũng không phải cái gì việc nhỏ. Nghĩ ra ai nhất định là cùng tử vong làm bạn một loại chức nghiệp. Kèm theo thời gian trôi qua, Diệp Ca Ấu Ngô liền cũng chuẩn bị xong đại lượng vật tư, cũng đem bỏ vào không linh hủy trong dạ dày. Không thể không nói. Không gian thuộc tính thiên phú năng lực chính là dùng tốt, chính là thuận tiện. Đơn giản sau khi ăn cơm xong, Diệp Ca Ấu Ngô sẽ đến thông linh thú chi phòng. Hay ác, ám ảnh, hồng y điệ, thunder, bạch linh, chờ chút ta sẽ đem bọn ngươi bỏ vào một cái không gian trong, các ngươi không nên phản kháng. Cũng không nên lộn xộn trong không gian gì đó. Mấy ngày nay sẽ phải có chiến đấu, các ngươi tùy thời chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Vương Hải Ảt cung kính đốt đầu chó, ngoắc cái đuôi. Các ám ảnh cũng là cung kính cúi đầu xuống. Nô Hồng Y dị ôn thuận cúi đầu, sau cái đuôi khẽ đung đưa. Chi thần đỡ cung kính kêu một tiếng, sau đó cúi đầu xuống. Là. Bạch Linh thanh âm vẫn là như vậy dễ nghe, nhu thuận. Như vậy. Diệp Ca Ấu Ngô liền mở ra không linh hủy dạ dày cái thiên phú này, đem cái này 5 con thông linh thú thu tiến nhập.